Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 837, Mèo Yêu Quý Nhân. Mèo biết nói chuyện, Lai kinh hãi, đại kinh tiểu quái, mèo kia liếc mắt, sau đó cuốn cuốn cái đuôi, nhảy tới Lai vai bên cạnh xe trên lan can. Ngươi chưa từng gặp qua mèo yêu sao? Mèo yêu nói đến. Mèo yêu, ta gặp qua, bất quá ta nhìn thấy đều là rất xấu, rất đáng sợ cái chủng loại kia, có cao cỡ nửa người, móng vuốt rất dài, răng thử ra miệng phía ngoài loại kia. Lai hồi ức nói đến, vậy mà ngay trước mèo yêu mặt nói mèo yêu xấu, lá gan của ngươi thật đúng là đại đâu. Cái kia mèo yêu tròng mắt hơi híp, duỗi ra móng vuốt đối Lai mặt gãi gãi. Vù vù hai lần liền cào ra hai đến vết máu. Tê, Lai đau nhếch nhếch miệng. Sau đó bụng mặt có chút sợ sệt nhìn xem mèo yêu. Cũng không phải loại kia đặc biệt sợ hãi. Giống như bị phổ thông mèo cào cái chủng loại kia lo lắng lại bị cào cái chủng loại kia rất. Nhỏ kiêng kỵ, tốt a, mà quốc bên ngoài mèo yêu lại là có rất ít nắm giữ biến hóa năng lực. Không bằng nói loại này biến hóa là trở thành ma tộc sau tài năng nắm giữ kỹ xảo đâu. Chưa từng gặp qua cũng không tính kỳ quái. Mèo yêu nói xong, chóp đuôi đụng một cái Lai đầu. Ngay sau đó Lai cũng cảm giác trên mặt chảy qua một dòng nước ấm. Sau đó trên mặt cào thương liền tốt. Thật sự là thần kỳ năng lực. Giống như những cái kia thánh chức giả. Lai kinh dị nhìn xem mèo yêu. Trong lòng nghĩ như thế, ngươi tên là gì? Mèo yêu hỏi, Lai, Lai trả lời đến, ngươi là muốn đi ma quốc làm cái gì? Làm ăn sao? Ta chuẩn bị đi cái kia tìm việc làm, nơi đó có bằng hữu của ta. Thì ra là thế, vậy ngươi phải chú ý. Cứ như vậy, Lai trên đường cùng một cái không biết tên mèo yêu trò chuyện rất nhiều. Hắn cũng bởi vậy biết được rất nhiều liên quan tới ma quốc bên trong tin tức. Nhất là cần thiết phải chú ý địa phương. Đối với hắn cái này sắp tiến về ma quốc người xứ khác tới nói. Cái này là vô cùng trọng yếu trợ giúp. Đội xe đầu tiên là đi vào bị ma quốc còn tại ma công quốc Nordmire thành. Đi vào Nordmire sau Lai gặp được cùng nội địa khác biệt rất lớn cảnh tượng. Nơi này mặc dù thuộc về ma công quốc, nhưng là nội thành có rất nhiều rõ ràng không phải nhân loại khuôn mặt. Goblin, nghiêu đầu nhân, người sói, miêu nương, vẻn vẹn những này không phải người liền có khoảng 1/5. Mà những cái kia nhân loại bên trong, tỉ như cái kia còn có rất nhiều ma nhân. Cái thành phố này nhân loại khả năng một nửa cũng chưa tới. Tại Nordmire tu chỉnh sau một ngày. Trước đoàn xe hướng tới gần Lorian Thành. Lorian Thành làm ma công quốc tiến vào ma quốc trọng yếu thương nghiệp đầu mối then chốt. Mỗi ngày đều lưu thông lấy cực kỳ to lớn tài phú. Cái này cũng khiến cho cái thành phố này vô cùng phồn hoa. Cầu thang phiến hình thành thị. Đại khái chia làm 3 cái giai tầng. Phía dưới cùng nhất là bình dân cùng thương nghiệp giai tầng. Tầng thứ hai là quý tộc phú hào nhà ở, cùng một chút xa xỉ phẩm cửa hàng. Tầng thứ ba thì là đã mở Lorian học viện pháp thuật cùng các loại nghiên cứu công trình. Đến nơi này về sau, á nhân loại số lượng lần nữa gia tăng, mà những cái kia nhân loại xem ra cũng đều đã là ma nhân. Thật nhiều người, Lai nhìn xem người đi trên đường, không kiềm hãm được kinh thán đáo. Từ khi tiến vào cái này Lorian thành về sau, Lai vẫn khó mà che giấu mình sợ hãi thán phục chi tình. Rõ ràng hắn đã không phải lần đầu tiên tiến vào thành phố lớn, nhưng là thân ở tha hương nơi đất khách quê người hoàn cảnh. Cùng cái này Lorian thành triển hiện ra phồn hoa, vẫn như cũ để hắn không kiềm hãm được lộ ra chính mình lúc trước lần thứ nhất tiến thành phố lớn. Loại nông dân biểu hiện, gặm lấy trong tay bánh mì trắng, Lai thật chặt đi theo thương đội đám người. Hắn thật sợ mình một cái không chú ý liền bị mất. Mà vừa lúc này, một cái người sói đi tới. căn cứ trên đường giải tri thức, từ trước mắt người sói này đầu sói xem ra, đây là một cái thực lực cũng không tính quá cao người sói. Người sói kia đi tới, nhìn xem có chút sợ hãi lại lộ ra một tia cười tà. Sau đó rất như quen thuộc một tay đem cánh tay ôm vào Lai trên vai. Hắc nhân loại, ta nhìn ngươi rất thiếu tiền dáng vẻ a, muốn hay không cùng ca ca ta đi kiếm điểm cạn a? Người sói vừa cười, một bên mình cái kia lông tóc tràn đầy móng vuốt nắm vuốt Lai bả vai cùng cánh tay. Cái kia lực đạo, không nhẹ không nặng, vừa vặn có thể cảm giác ra Lai bao khỏa tại trong quần áo thể trạng. A, Lai toàn thân cứng ngắc, một mặt không biết làm sao. Hắn rất sợ sệt người sói này, có lòng muốn né tránh, nhưng lại lo lắng cho mình tránh né hành vi sẽ làm tức giận đối phương. Yên tâm, không phải cỡ nào công tác nguy hiểm, rất nhẹ nhàng liền có thể kiếm được tiền. Rất nhiều tiền, kim tệ nhiều đến ngươi sách bất động trình độ. Người sói nói xong, móng vuốt nắm vuốt Lai eo, sau đó giống như thăm dò rõ ràng Lai thể trạng, lộ ra nụ cười hài lòng. Ta, Lai muốn cự tuyệt, gia hỏa này xem xét liền không có cái gì hảo tâm. Nhưng là bởi vì sợ đối phương ma tộc cùng người sói thân phận, lại không dám cự tuyệt. Mà vừa lúc này, đột nhiên, Lai cảm giác đầu của mình trầm xuống. Sau đó, trước đó cùng hắn hàn huyên một đường mèo yêu cái kia thanh âm thiếu niên tại đỉnh đầu của hắn vang. Lên, người sói, buông ra cho ta ngươi cái kia bẩn thỉu móng vuốt. Gia hỏa này là ta hộ khách, không phải ngươi có thể cưỡi chó hoang. Mèo yêu thanh âm lạnh lùng nói đến, người sói kia nhìn thấy mèo yêu. Khó chịu nhếch miệng, không nói thêm gì buông tay rời đi. Về sau gặp được loại người này, không muốn trực tiếp cự tuyệt là được. Ở trong thành thị bọn hắn không dám bắt ngươi như thế nào. Mèo yêu đối Lai nói đến, loại người này, nói là người sói sao? Lai nghi ngờ hỏi, không phải, là loại này vụng trộm nói muốn giới thiệu công tác, giới thiệu làm việc, công việc gì? Ta đến Ma Quốc lại là muốn tìm công việc. Lai có chút do dự nói. Tìm việc làm đi chính quy công thương hiệp hội. Những này vụng trộm người tiến cử giới thiệu làm việc hoặc là thấp kém hoặc là nguy hiểm hoặc là có bẫy dập. Tỉ như vừa mới tên kia. Hắn hẳn là muốn giới thiệu ngươi đi làm ám sướng a. Mèo yêu mặc dù rất giống là suy đoán, nhưng ngữ khí rất khẳng định. A. Lai kinh hãi, trước đó phải cùng ngươi đã nói đi, Ma Quốc bên trong sướng kỹ ngành nghề phi thường hưng thịnh. Nhưng coi như thế, cũng là có quy định, có thể trở thành nghiêm chỉnh sướng kỹ cũng không phải một chuyện đơn giản. Mà có rất nhiều không vừa lòng điều kiện, còn muốn lừa một chuyến này kim tệ, liền tự nhiên sẽ tiến vào vụng trộm buôn bán, mà nếu là vụng trộm ngành nghề. Đương nhiên sẽ không nhận pháp luật bảo hộ, cũng tự nhiên sẽ sinh ra càng thâm thúy hơn hắc ám. Một khi bước vào trong đó, sẽ rất khó lại có thoát thân khả năng. Cho nên, coi như ngươi là muốn đi làm nam sướng, cũng muốn đi tìm chính quy kỹ viện mới được. Mèo yêu tùy ý nói đến, a, làm sao có thể, liền ta bộ dáng này, làm sao lại bị loại kia gia hỏa coi trọng. Lai kinh ngạc không thôi nói đến, làm sao không có khả năng, hình dạng của ngươi chỉnh lý cũng coi là hơi bị đẹp trai. Có loại này hứng thú nam nhân nhưng nhiều, ta tại Ma Công Quốc đều nhìn thấy qua rất nhiều lần. Chớ nói chi là Ma Quốc, chỉ bất quá ngươi trước kia không có tiếp xúc đến mà thôi. Với lại, ma hóa về sau thế nhưng là có một lần điều chỉnh thân thể cơ hội. Mặc dù điều chỉnh càng nhiều đối với thực lực trưởng thành liền càng có ảnh hưởng. Nhưng đối với những cái kia muốn kiếm tiền ra hỏa tới nói không đáng kể chút nào. Nhớ ngày đó ta thế nhưng là kém chút liền bị bọn ra hỏa này cho hại. Cũng may một số người bị quan binh phát hiện. Không phải hiện tại ta hiện tại khả năng còn tại. Mèo yêu đối với cái này nói rất nhiều. lần nữa đối lai nhận biết sinh ra một lần trùng kích, cũng làm cho hắn đối với ma quốc có càng sâu một cấp bậc lý giải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục